Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 58, Đổ Long. Hà Hằng một quyền giải quyết Vân Tranh sau, hăng hái giết hướng về người hoàng đế kia. Hắn cả người đỏ đậm, khí huyết không ngừng bạo động, cuồn cuộn chân khí khuấy động ở từ từ trong đêm trường. Cực kỳ chói mắt, dâng trào kinh khí ở rơi. Tiểu hoàng đế, chết đi cho ta. Hắn năm ngón tay làm chảo, ở bên người nhanh chóng xoay tròn. Chiêu thức tàn nhẫn không gì sánh được. Một chảo bên dưới chính là rất nhiều máu tươi tràn đầy. Từng cái sinh mệnh héo tàn. Cả người đẫm máu hắn, như thần cũng như ma. Xem đuổi tới rất nhiều thị vệ sợ mất mật. Chấp đao tay đang run rẩy. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Thân ảnh nhanh chóng phun cháo. Ngón tay ở bọn họ yết hầu bên trên không ngừng phác họa. Từng đạo máu bắn tung tóe, từng cái sinh mệnh điêu thệ. Hộ giá, có một cái rõ ràng là thống lĩnh thị vệ ở giống to. Chỉ huy rất nhiều người quay chung quanh hoàng đế. Châu chấu đá xe, Thanh Long lão đại lạnh rên một tiếng. Dâng trào trưởng lực bao phủ, vỗ một cái bên dưới đánh giết hơn 10 người. Khủng bố không gì sánh được. Thanh Long lão đại trưởng pháp bình thường, nhưng cũng không có gì có thể kháng cự. Không gì không xuyên thủng. Liên miên mà dâng trào. Chấn động sơn hà. Hà Hằng lạnh lẽo nhìn phía hoàng đế nơi đó. Cười lạnh một tiếng. Đáng sợ quyền thế tàn phá mà xuất. Phá tan từng đạo thân thể máu thịt. Đem từng cái thị vệ. Đại nội cao thủ đánh thành thịt nát. Quyền pháp của hắn cương mãnh không gì sánh được, quyền thế sôi trào mãnh liệt, như núi cao chót vót, đủ để nghiền ép tất cả. Nhanh, người đến, hộ giá, nhìn Hà Hằng cùng Thanh Long lão đại không ngừng tiếp cận chính mình. Hoàng đế rốt cục hoảng rồi, không ngừng gầm rú, tìm tới một cái thị vệ cùng cao thủ, ngăn cản ở trước người mình. Bất quá, này nhưng không có quá to lớn tác dụng. Thanh Long lão đại cùng Hà Hằng võ công thực sự quá cao. Một quyền một trưởng bên dưới là có thể đập chết hơn 10 người. Hộ thể chân khí càng là đau thương khó vào. Trừ phi là lấy giày đặc mưa tên bao phủ. Bằng không nơi này vừa mới đuổi tới mấy ngàn thị vệ căn bản không đủ giết. Chỉ là hoàng đế bản thân liền ở ngay đây. Ai dám bắn cung? Nếu là bắn tới hoàng đế làm sao bây giờ? Rất nhiều cấm quân sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ có thể không ngừng lấy mạng người đến ngăn cản Hà Hằng hai người tiến lên. Hiệu quả nhưng là không lớn. Mắt thấy Hà Hằng hai người liền muốn giết tới hoàng đế trước người. Bên kia Thẩm Lãng mấy người có chút kinh hoàng. Vội vã ném đi từng người đối thủ. Đi tới nơi này. Ngăn cản Hà Hằng cùng Thanh Long lão đại. Bệ hạ đi mau. Thẩm Lãng một thân kinh ngạc thốt lên. Ngăn trở hoàng đế trước người, cứng chịu Thanh Long lão đại toàn lực một trường, trong miệng máu tươi chảy ròng. Thẩm Khanh gia, như vậy đại ân đại đức, trẫm suốt đời khó quên. Người bảo trọng, hoàng đế lấy áy náy ánh mắt nhìn một chút Thẩm Lãng. Vội vã ở rất nhiều cấm quân yểm hộ bên dưới nhanh chóng rời đi. Đừng hòng trốn, Thanh Long lão đại một tiếng giống to, trưởng lực dâng trào phun trào. Hướng về trước mạnh mẽ vỗ tới. Đối thủ của ngươi là ta. Thẩm Lãng không để ý thương thế. Mạnh mẽ nhấc lên công lực. Đỡ Thanh Long lão đại một trưởng này. Muốn chết. Thanh Long lão đại lạnh lẽo uống đến. Đen kịt hai tay vô tình đánh ra. Hắn trưởng pháp. Không nhìn ra chút nào võ công động tác võ thuật. Nhưng cũng đáng sợ đến kinh thiên động địa. Mỗi một trưởng đều có ngàn quân lực. Tan vàng nát đá. Hơn nữa biến hóa vô cùng, Thẩm Lãng rất nhanh sẽ bị nổi giận Thanh Long lão đại bước đến tuyệt cảnh. Mệt mỏi ứng phó, ngay ở này bước ngoặt nguy hiểm, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo lạnh lẽo thân ảnh. Mang theo dữ tợn mặt nạ, vô tình đâm ra một đao, xoạt, máu tươi ở Thẩm Lãng phần lưng tràn ra, đặc biệt tươi đẹp, hắn trợn to hai mắt nhìn cái kia mang dữ tợn mặt nạ bóng người. Đặc biệt thê lương, đó là công tử Vũ, truyền nhân của hắn, cũng là hắn một đời sai lầm lớn nhất, vừa mới hắn nguyên vốn có thể nhanh chóng chém giết hắn. Lại nhất thời nhẹ dạ, thêm vào hắn một mạng, lại không nghĩ rằng hắn sẽ vào thời khắc này chọc vào hắn một đao. Sư phụ, người nếu u mê không tỉnh, thì đừng trách đệ tử lòng dạ ác độc. Cái giang hồ này, không thích hợp ngươi. Tương lai chính là thuộc về ta thời đại. Chấm ngoặc kép, công tử Vũ ở giữ tợn mặt nạ bên dưới. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Thẩm Lãng. Ngữ khí lãnh đạm dị thường. Hắn giờ phút này, vừa mới 30 tuổi. Chính là nhất là đường làm quan rộng mở thời điểm. Xa xa không đến muốn tìm thế thân thời gian. Cũng là hắn dã tâm to lớn nhất thời điểm. Giờ khắc này, mục tiêu của hắn là thiên hạ. Cho dù là Thẩm Lãng, hắn ngăn cản đường của hắn, công tử Vũ cũng không chút lưu tình. Thanh Long lão đại nhàn nhạt nhìn quét công tử Vũ một mắt. Không hề nói gì, xoay người giết hướng về người hoàng đế kia. Thẩm Lãng, ban đầu đang cùng Ngô Minh kích đấu Vương Liên Hoa nhìn thấy Thẩm Lãng ngã xuống. Bi thống hống một tiếng, hăng hái cùng Ngô Minh sinh tử tranh đấu. Muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngô Minh cười lạnh một tiếng, sử dụng tới từng bộ võ lâm thất truyền đã lâu võ công. Cùng Vương Liên Hoa quấn đấu, phòng ngự gió thổi không lọt, không chút nào cho nó bất cứ cơ hội nào. Mà ban đầu chính đang đánh với cung cửu một trận phi kiếm khách A Phi nhìn Thẩm Lãng ngã xuống. Thần sắc phức tạp không gì sánh được, bi thương dưới hắn trôi này do trúc mộc tước thành kiếm không ngừng đâm ra. Càng nhanh chóng hơn. Tàn nhẫn, đáng chết, cung cửu gầm nhẹ một tiếng, kiếm trong tay cũng không thể không theo A Phi kiếm thế mà nhanh chóng biến hóa. Hai người nhất thời thắng bại khó liệu, mà Nguyên Tùy Vân, đối thủ của hắn là Ba Sơn Cố Đạo Nhân, người này cũng là một đại tông sư cấp nhân vật, khai sáng Ba Sơn kiếm phái. Một bộ 7749 đường hồi phong vũ liễu kiếm càng là huyền môn tam đại kiếm một trong. Dạy dỗ quá rất nhiều danh khắp thiên hạ đồ đệ, mà Nguyên Tùy Vân cũng tương tự cùng hắn học được bộ kiếm pháp kia. Hai người cũng coi như có một phần thầy trò chi duyên. Hôm nay hắn đến vậy là thanh lý môn hộ. Bất quá, Cố Đạo Nhân tuy là một đại tông sư, nhưng hắn tồn tại thời gian thực sự quá mức dài lâu. Từ lâu già nua đến mức tận cùng, không còn nữa đỉnh phong thực lực, mà giờ khắc này lại là buổi tối. Thuộc về Nguyên Tùy Vân thời gian, hai người bọn họ giao chiến đến giờ khắc này, không có phân ra bất kỳ cái gì. Hà Hằng quyền thế ngập trời, một đường huyết sát theo đuôi hoàng đế, thẳng vào hoàng cung nơi sâu xa. Giờ khắc này, đã có càng ngày càng nhiều cấm quân đuổi tới, e sợ không tốn thời gian dài. 60.000 đại quân một vây, cho dù Hà Hằng cũng khó có thể chạy ra. Người hoàng đế kia tựa hồ cũng cảm giác mình an toàn, ẩn núp tầng tầng hộ vệ sau, lạnh nhìn mấy chỗ chém giết, giết cho ta, không giữ lại ai. Hoàng đế không ngừng chỉ huy nhân mã vây quanh hoàng cung, cực kỳ đắc ý. Bất luận làm sao, này một hồi chung quy là hắn thắng rồi. Hừ, cho rằng như vậy liền được sao? Hà Hằng cười lạnh một tiếng, nhìn đường làm quan rộng mở hoàng đế cầm trong tay ra trường sinh kiếm. Hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy thân thể phát lạnh, một đạo đáng sợ sát cơ bao phủ hướng về hắn, đang muốn né tránh. Lúc này, thiên ngoại phóng tới một đạo hàn mang, óng ánh ánh kiếm đặc biệt lóa mắt. Hà Hằng hai mắt lạnh lùng không gì sánh được, không có chứa bất kỳ tâm tình gì tồn tại, như cao cao tại thượng thần linh, lạnh xem nhân gian. Hắn giơ lên trường sinh kiếm, nhẹ nhàng ném đi, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, phảng phất nước sông ào ào, lại giống như thiên ngoại lưu tinh, sán lạn hào quang chói mắt không gì sánh được. Soạt, hoàng đế lăng lăng nhìn này xa hoa đến mức tận cùng ánh sáng, chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi tràn ra. Trường sinh kiếm đã xuyên qua cổ họng của hắn, hoàng đế vẫn không có bất kỳ phát giác nào, chỉ là bỗng nhiên ngã xuống. Ánh mắt y nguyên mê ly. Hà Hằng chiêu kiếm này, dường như trong truyền thuyết kiếm tiên giống như vậy, bay tới một kiếm, đến thẳng đầu người, chẳng biết có được không cùng cái kia bách bộ phi kiếm canh đua cao thấp. Hà Hằng cười lạnh, không có lại nhìn người hoàng đế kia một mắt. Bất luận hắn khi còn sống là cỡ nào lừng lẫy thân phận, Sau khi chết y nguyên không đáng một đồng. Đất vàng một đống thảo không còn. Hoàng đế sau khi chết tự nhiên không ở trọng yếu. Chỉ là hắn chết rồi chuyện này bản thân nhưng là ảnh hưởng sâu xa. Giờ khắc này, tình cảnh không gì sánh được hỗn loạn. Từng cái cấm quân thống lĩnh. Đại thần đều hoảng rồi tay chân. Mấy vạn quân đội cũng ở hỗn loạn. Không biết như thế nào cho phải. Nhanh, không thể để cho cái kia mấy cái nghịch tặc chạy. Cũng có người cấp tốc phản ứng lại. Mệnh lệnh đại quân vây giết Hà Hằng đám người. Ha ha, chết tốt lắm. Bản tôn đi vậy. Thanh Long lão đại nhìn người hoàng đế kia thi thể cười lớn một tiếng. Ở mấy ngàn hơn vạn nhân mã bên trong điên cuồng chém giết. Nhanh, vây nhốt, cấm quân thống lĩnh đang thét gào. Ngô Minh bọn họ cũng nhanh chóng bỏ qua rồi đối thủ. Dồn dập tự mỗi cái phương hướng phá vòng vây. Lúc này, 60.000 đại quân đã tập hợp hơn nửa. Tuy rằng bởi ở hoàng cung nguyên nhân, không dám bắn cung. Nhưng mỗi một người đều dũng mãnh vây giết Hà Hằng bọn họ. 60.000 đại quân sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đây là khó có thể tưởng tượng. Cho dù võ công mạnh như Hà Hằng cùng Thanh Long lão đại. Ở trước mặt loại sức mạnh này cũng chỉ có thể mệt mỏi. Vô lực chạy ra. Bất quá, bọn họ nếu dám đến này hoàng cung. Tự nhiên là trước đó từng làm chuẩn bị. Bỗng nhiên. Ở Tử Cấm Đỉnh mười mấy giang hồ trong cao thủ, một nửa đều hung hãn ra tay, tự sau lưng tập kích hướng cấm quân thủ lĩnh nhóm, đồng thời chu diệt mấy vị chính đang hiện trường chỉ huy đại thần. Mà ở trong cấm quân, 6 vạn người bên trong, đột ngột cũng có mấy ngàn người đột nhiên nhấc lên đao đến, giết hướng về đồng bạn bên cạnh, bọn họ là Thanh Long lão đại mai phục tại trong cấm quân người. Cái này cũng là Hà Hằng bọn họ có thể tiến vào hoàng cung căn bản. Giờ khắc này bọn họ nghe theo Thanh Long lão đại mệnh lệnh. Đột nhiên giết ra, để nguyên bản ngay ngắn có thứ tự các cấm quân hỗn loạn không thể tả. Không uy hiếp nữa lực. Đồng thời, kinh thành tới gần hoàng cung địa phương. Giấy lên kinh thiên đại hỏa, lan tràn đến trong hoàng cung. Từng cái cung điện đều đang thiêu đốt. Tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều các đại thần nghị luận sôi nổi, có để dập tắt lửa, có để tiếp tục bắt phản tặc, còn có ở tính toán ủng hộ vị nào hoàng tộc làm tân hoàng. Những này không giống mệnh lệnh, để rất nhiều cấm quân đều hỗn loạn không gì sánh được. Hà Hằng đám người thừa cơ giết ra, ở từ lâu an bài xong tiếp ứng nhân mã tiếp ứng dưới. Cấp tốc thoát đi kinh thành. Thanh Long lão đại cuối cùng khinh bỉ nhìn một chút cái kia bị đại hỏa bao phủ hoàng cung. Phát ra châm biếm, những kia cãi vã đại thần bên trong, cũng là có hắn Thanh Long hội người. Thế gian chỉ cần có ánh mặt trời tồn tại địa phương, sẽ có Thanh Long hội tồn tại. Một câu nói này, lập tức liền đem triệt để hóa thành hiện thực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.